Chương 180, cùng công chúa lần đầu gặp gỡ diện. Chương 180, cùng công chúa lần đầu gặp gỡ diện đi thôi. Lữ Trác khẽ gật đầu, bất luận như thế nào hỉ sỉ công chúa dù sao cũng là cái nữ hài, tùy tiện vào nhân gia khuê phòng nhưng là rất thất lễ, mặc dù đối với Lữ Trác tới nói tất cả lễ tiết đều đã kinh không đáng kể, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp nhượng hỉ sỉ công chúa lưu lại cái gì cặn bã ấn tượng. Rất nhanh, này thánh kỵ sĩ gõ gõ môn sau, bên trong liền truyền đến một tiếng bình thản đáp lại, vào đi. Nghe được câu này, Lữ Trác hướng về phía vài tên thánh kỵ sĩ phất phất tay, nói, không chuyện của các ngươi. Dứt lời, Lữ Trác trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, vài tên thánh kỵ sĩ cung kính nhìn bóng lưng của hắn, sau đó đóng cửa lại. Hỉ sỉ công chúa gian phòng, cực kỳ tú lệ đoan trang, đủ loại móc sức, quả thực so với Lữ Trác thánh địa, còn muốn hoa lệ nhiều lắm. Lúc này, hỉ sỉ công chúa đang đứng ở trước cửa sổ, cùng lão quốc vương như thế, ánh mắt lập lòe, nhìn đang tiến hành cuối cùng giữ gìn đại ma đấu sàn diễn võ. Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, đi tới phía sau nàng. Có chuyện gì không? Hỉ sỉ công chúa nghe được Lữ Trác tiếng bước chân, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói tự nhiên mang theo một luồng công chúa uy nghiêm. Không có chuyện gì, đã nghĩ cùng ngươi no y chủy hệ nở phì hệ mở. Lữ Trác cười nhạt, đứng ở hỉ sỉ công chúa phía sau, theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ có điều Lữ Trác đang nhìn, nhưng là xuyên thấu qua mặt ngoài, nhìn thấy đa y đi a bên trong, này Long Vương tế trên, đã qua 400 năm. Xem như trước rất cảnh tượng thê thảm. Hỉ sỉ công chúa nghe được Lữ Trác tiếng nói, rất là kinh ngạc quay đầu, vừa vặn đối đầu Lữ Trác này một đôi thâm thúy, phảng phất ấp ủ vô tận tinh không con mắt, cả người lập tức ngây người. Ngươi là ai ta Lữ Trác? Lữ Trác khẽ mỉm cười, lặng lặng nhìn kỹ vị công chúa này điện hạ. Màu ngọc bích tóc, hỉ sỉ con mắt, thân là công chúa. Bảo dưỡng cực kỳ nhắn nhủi trắng mịn da thịt. Trên người này một luồng nhàn nhạt vương tộc khí chất, QNZ là làm người mê. Nghe được Lữ Trác trả lời, hỉ sỉ công chúa sửng sốt một chút, mới phản ứng được, che miệng nhỏ kinh sợ một tiếng, nói, ngươi chính là chẳng lẽ còn sẽ có người dùng danh tự này đến lừa dối một vị công chúa sao? Lữ Trác khỏe miệng vi vi dương lên, ánh mắt tiếp tục đánh giá hỉ sỉ công chúa thân thể. Hỉ sỉ công chúa bị ánh mắt của hắn nhìn như vậy, hay bởi vì nghĩ đến trước mặt người này 99% khả năng là NNZ tương lai phu quân, thêm vào Lữ Trác này chém giết Hắc Long, khiến cho toàn thế giới vì đó cuồng nhiệt sức mạnh vô địch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên lúc thì đỏ ngắt. Ly mở cửa sổ miệng, đi thẳng tới chính mình bên giường ngồi xuống. Thấy thế, Lữ Trác nhàn nhạt nở nụ cười, lặng lặng đứng ở nơi đó, QNZ không theo tới, trực tiếp mở miệng nói, tâm sự đi, công chúa điện hạ, ngươi nhìn ta như thế nào người này đây? Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hỉ sỉ công chúa ngồi ở chỗ đó, một cách tự nhiên lộ ra một loại khác với tất cả mọi người khí chất cao quý. Đây là trời sinh, người bề trên khí tức. Nếu như là người bình thường ở đây, dù cho trường lại anh Tuấn Tiêu Sái, cũng sẽ trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy có một loại không sánh được phức cảm tự ti. Nhưng loại khí thế này, ở Lữ Trác trước, tự nhiên là chút nào hiệu quả QNZ không. Trái lại là nhượng Lữ Trác đối với hỉ sỉ công chúa hảo cảm nhiều một phần. Lữ Trác nghe hỉ sỉ công chúa, nhìn NNZ cặp kia hỉ sỉ con mắt. Dường như thanh thủy giống như vậy, hơi mỉm cười nói, còn có nói thật cùng lời nói dối phân chia à, thật thú vị đây, đều nói nghe một chút. Vậy ngươi cũng không thể tức giận nha, không phải vậy phụ hoàng hội trừng phạt ta. Hỉ sỉ công chúa nhìn Lữ Trác, đột nhiên nghịch ngậm nở nụ cười. Phun nổ ra đầu lưỡi, loại kia công chúa hào hoa phú quý khí tức trong nháy mắt bị bản thân nàng làm cho vụt vặt. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là không nhịn được cười, hắn yêu thích, QNZ không phải cái gì tầm cơ thâm trầm, gàn bướng vương tộc công chúa. Bộ dáng này hỉ sỉ công chúa, không thể nghi ngờ nhượng Lữ Trác có mấy phần yêu thích cảm giác. Lời nói dối chính là, ta phi thường ngưỡng mộ kiếm thánh đại nhân, đồng ý trở thành kiếm thánh đại nhân nội tử, đối với ngài tràn ngập ái mộ tình. Nói tới chỗ này, hỉ sỉ công chúa khuôn mặt nhỏ QNZ hơi đỏ lên. Ha ha, này lời nói dối xem ra là để chuẩn bị trước hảo, chuyên môn ứng phó ta đi. Lữ Trác cười ha ha một tiếng, nhất thời cảm thấy rất thú vị. Hỉ sỉ công chúa gật gật đầu, QNZ rất có vài phần không nhịn được cười răng rấp, nói, phụ hoàng nhưng là chuyên môn dạy ta như thế nào lấy lòng ngươi đây, không nghĩ tới thân là một cái quốc gia công chúa điện hạ ta. Cũng sẽ có như nô buộc như thế thời điểm đây. Nói xong câu đó, Na Nở Dê lén lút nhìn Lữ Trác một chút, phát hiện vị này trong truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ, chém giết hắc long, hái nắm nhật nguyệt, phảng phất là uy nghiêm như thần linh kiếm thánh đại nhân, cùng người bình thường không khác biệt gì đây. Trên người cu Nở Dê không có cái gì quân lâm thiên hạ, cái thế vô song khí thế. Thậm chí, so với thu lại quý tộc tư thái chính mình còn muốn phổ thông. Nhìn Lữ Trác hảo như đầy hứng thú nhìn mình chằm chằm, thì sĩ công chúa khuôn mặt nhỏ lại hơi đỏ lên, nhẹ nhàng túi đầu. Đột nhiên xuất hiện gặp mặt, làm cho nàng không ứng phó kịp, nhưng như trước có thể khá là thong dong ứng đối cục diện, nhưng La nói là cái phi thường ưu tú nữ hài, phi thường ưu tú công chúa. Đây là Lữ Trác trong lòng đối với nàng đánh giá. Cho tới nói thật mà, đáp ứng trước ta không thể tức giận. Hỉ sĩ công chúa ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh khiết như nước. Lữ Trác gật đầu cười, nói đi, dù cho ngươi mắng ta là đầu heo ta cù nở dê không tức giận. Phúc! Hỉ sĩ công chúa không nhịn được trước tiên nở nụ cười, phát hiện vị này trong truyền thuyết kiếm thánh đại nhân, lúc này càng như một cái chuyên môn đùa người khác người bình thường, nói chuyện cũng có chút thô tục. Cái nào còn có cái gì kiếm thánh khí chất? Ở trong vương cung, cũng không có người hội đối với hỷ sỉ công chúa như thế đùa giỡn, cho nên nàng lúc này đối với Lữ Trác hảo cảm, cu nở dê là vô hạn tăng trưởng, cái gọi là nhất kiến trung tình, tái kiến chân thành, hay là chính là như vậy? Nói thật đây, ở chưa thấy trước ngươi, ta phi thường chán ghét ngươi đây, hoặc là nói, ta chán ghét không phải ngươi, mà là loại này nhất định phải vì quốc gia, mà hy sinh tất cả. Thậm chí thấy đều chưa thấy ngươi, liền muốn làm thê tử của ngươi cái cảm giác này. Hỉ sĩ công chúa điều chỉnh một tí tâm thái, chậm rãi nói. Này hiện tại đây, Lữ Trác trong mắt mang theo một tia cân nhắc, nhìn hỉ sĩ công chúa. Hỉ sĩ công chúa mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, thấy ngươi sau đó, phát hiện ngươi không giống ta tưởng tượng như vậy, hung thần ác sát, trường hình thù kỳ quái, đúng là rất anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa, cu nở dê không có ta tưởng tượng loại kiêu kiêu căng khinh người, không đem tất cả để ở trong mắt ngạo nhiên. Lữ Trác không nhịn được cười to lên, bóng người lóe lên, liền đi thẳng tới hỉ sỉ công chúa trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng kiếng na nở dê trắng nõn như ngọc cảm, nói, tốt, ngươi nha đầu này lại muốn tượng ta là hình thù kỳ quái. Ngươi đã nói sẽ không tức giận. Hỉ sỉ công chúa bị hắn dùng thân mật như vậy tư thế đối xử, nhất thời cảm thấy một trận đại tu, cuống quýt tránh thoát khỏi đến. Đôi mắt đẹp trừng mắt Lữ Trác. Lữ Trác nhìn Na Nở Dê có chút thẹn thùng, liền không có tiếp tục làm khó dễ Na Nở Dê, mỉm cười nói, hảo hảo, ta không tức giận, ngươi nói tiếp.